lập trường của chúng tôi đã hoàn toàn khác nhau rồi. Chẳng phải còn một lá chắn đó sao? Tâm ma gợi ý, ngươi bảo Hồng Vận đi loanh quanh, quân tiên phong của tà giáo chân tà chắc chắn đang nấp ở đâu đó. Tìm ra được bọn chúng thì mọi chuyện dễ giải quyết thôi. Hiện giờ, Cửu Dục chân nhân dẫn người tới, Trương Hà nhất định sẽ rất nóng lòng lập công, còn mong được đến gần ngươi để nắm bắt tung tích của Linh Tiên. Nói đến Trương Hà, tôi nhớ vừa rồi cô ta còn nhắn tin cho tôi. Lấy điện thoại ra xem, cô ta lại hỏi vì sao tôi không trả lời, còn hỏi tối nay có muốn đến nhà cô ta chơi không. Bố mẹ và em gái cô ta đều đã vào thành phố sắm đồ Tết rồi. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, làm thân kiểu gì lại kèm theo cả mùi chài như thế. À, suýt quên mất, cô ta lúc nào cũng nghĩ tôi là một tên háo sắc. Tôi trả lời ngay một câu, tối trời tối tôi đến, rồi cất điện thoại đi. Không biết tà giáo chân tà sẽ hành động khi nào đã là đủ đau đầu, giờ lại chẳng rõ Cửu Dục chân nhân sẽ đến lúc nào. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là tối nay tìm cách để Trương Hà và người của tà giáo chân tà xảy ra xung đột. Tôi vuốt cằm, nghĩ nát óc xem làm thế nào để hai bên có thể kết oán với nhau trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chỉ cần oán thù hình thành, tình thế sẽ thành thế chân vạc, có khi còn chưa đánh đã phải bất đắc dĩ mà rút lui. Tà giáo chân tà rất độc ác, nếu ngươi chuốc say Trương Hà rồi quẳng cô ta vào hang ổ của bọn chúng, e rằng đây không chỉ là thế chân vạc đơn giản nữa, mà sẽ trở thành một trận sống mái. Tôi giữ người, không phải tôi là kẻ thánh mẫu gì, nhưng dù sao cô ta cũng là người trong chính đạo. Làm thế cô ta sẽ chết mất, vì bảo vệ bản thân mà hãm hại cô ta như vậy, tôi khác gì tà đạo đâu. Nhưng hiện tại cũng chẳng có cách nào tốt hơn, đành phải đi từng bước một vậy. Trước tiên, tìm ra hang ổ của tà giáo chân tà rồi quyết định. Thế là tôi giao chuyện này cho Lý Hồng Vận. Cô ấy đã giúp tôi bận rộn nhiều rồi, thấy cũng hơi áy náy, tôi bảo cô ấy cứ nghỉ ngơi thoải mái, tôi hãy hành động. Còn đùa rằng, sau Tết nhất định sẽ tìm cho cô ấy một anh bạn trai ma cao giáo, đẹp trai. Lý Hồng Vận bất ngờ liếc tôi một cái rồi đi vào trong nhà. Cô ấy không hề tỏ ra khó chịu, nhưng từ một thời gian trước, tôi phát hiện ra rằng cô nữ quỷ này lại rất nhỏ nhen trong chuyện tình cảm của mình. Mỗi lần hỏi cô ấy khi nào định tìm bạn trai, cô ấy đều tức đến mức không thèm nói chuyện với tôi. Có lẽ, cô ấy cũng không muốn rời xa chúng tôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, còn chuyện ăn cơm thì tôi không muốn nhắc đến làm gì. Ngoại trừ Hồ Khuynh Đình và Bạch Thi Hàn, hai người không biết chuyện, những người khác đều lén lút dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi và Thiên Y. Đặc biệt là con nhóc Ninh Ninh kia, trong lòng không ngừng mắng tôi là tên cặn bã. Cái món nợ này tôi sẽ nhớ kỹ, con bé nghĩ rằng chỉ mắng trong lòng thì tôi sẽ không biết hay sao. Bận đến mức không có thời gian giải thích, tôi quyết định mặc kệ luôn. Ăn qua loa xong bữa thì chạy ra ngoài cửa chờ đại sư huynh và mọi người quay về. Nhưng chờ mãi mà chẳng thấy họ xuất hiện, có lẽ với thân phận của họ, họ không muốn lộ mặt trước đám đông. Không còn cách nào, tôi đành quay lại nhà, khoác áo choàng lên và chuẩn bị ra ngoài đi dạo quanh làng. Một là xem có thể tìm được manh mối gì về tà giáo chân tà không, hai là, để tránh việc bảy cái chân còn lại của Thiên Y đột nhiên tấn công bất ngờ. Đi bộ một chút cũng là cách để giải tỏa căng thẳng. Tôi chào mọi người rồi bước ra ngoài, nhưng vừa đi vào trong tuyết, đã nghe tiếng bước chân theo sau. Quay đầu lại nhìn thì thấy Bạch Thi Hàn đã thay chiếc áo lông vũ trắng dài, đội mũ lên đầu, tay đút vào túi áo. Cô ấy mỉm cười ngượng ngùng nhìn tôi. Có chuyện gì sao? Tôi ngẩn người. Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ mím môi cười rồi bước đến, nhẹ nhàng khoác lấy tay tôi. Cái dáng vẻ không nói không rằng mà dính lấy tôi như muốn làm nũng, khiến tôi hoàn toàn bối rối. Chị dâu muốn đi dạo cùng anh chứ gì? Đi dạo mà không dẫn vợ đi theo, sao thế? Sợ các cô gái trong làng nhìn thấy à? Thiên Y cũng đi tới, nói một cách mỉa mai. Tôi cũng muốn đi. Tôi không nhịn được mà bật cười. Bạch Thi Hàn à, cô muốn đi cùng thì cứ nói thẳng, làm như tôi thật sự không muốn dẫn cô theo vậy. Nhưng khi nhìn Thiên Y, tôi chỉ thầm nghĩ, đừng có theo mà. Tôi giờ đã sợ cái tay, à không, cái chân độc ác của cô lắm rồi. Đi cái gì mà đi, ở nhà ngoan ngoãn đi, tôi lườm cô ấy một cái. Không chịu, anh thương chị dâu mà không thương em à. Cô ấy vừa nói vừa chạy đến, khoác lấy cánh tay còn lại của tôi. Đi thôi, để tôi xem trong làng có anh chàng đẹp trai nào không. Nhìn anh với chị dâu ân ái, ôi, tự nhiên muốn lấy chồng quá đi mất. Tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, thầm mong sẽ có ai đó xuất hiện và thu phục cô gái này nhanh đi. Cô ấy thật sự rất đáng sợ, dù gương mặt thì rất xinh đẹp, nhưng chỉ cần nhìn cô ấy thôi, tôi lại cảm thấy một nỗi sợ không thể lý giải. Vừa nghĩ đến đó, tâm ma trong tôi đã mắng tôi một trận tơi bời. Không còn cách nào khác, tôi đành dẫn cả hai cô ấy cùng đi. Tuyết rơi không lớn, cũng không nhỏ, làng quê lúc này tràn ngập sức sống, nhưng trên đường lại ít người qua lại. Khi đi xuống chân núi, tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn hỏi Thiên Y, lần này ra ngoài chỉ có em và Tam ca thôi à, không mang theo người nào khác sao? Anh còn muốn thế nào nữa? Đại ca đã ra lệnh cấm nghiêm ngặt không cho ông ấy ra ngoài rồi. Lần này ông ấy còn chịu che mặt để giúp anh, đã là rất nể mặt anh rồi, biết không? Tham lam vừa thôi, Thiên Y lườm tôi một cái rõ dài. Nếu không có Bạch Thi Hàn ở đây, có lẽ cô ấy đã dẫm tôi một phát rồi. Đại ca ra lệnh cấm ư? Lẽ nào người đứng sau thao túng Cửu Âm Sơn chính là đại ca? Tôi đã nói mà, tại sao trước đây từng nghe rằng người cõi âm muốn vào Cửu Âm Sơn cũng phải được người nơi đây đồng ý? Tính ra địa vị của đại ca dưới đó chắc hẳn cao không tưởng tượng nổi, chỉ là đối thủ của ông ấy cũng rất mạnh thôi, đúng không? Đại ca không thể nào nhẫn tâm đến thế được. Ngay trước anh ấy còn tự mình ra mặt giúp tôi, chắc chắn sẽ không vì đại cục mà mặc kệ tôi đâu. Tôi thở dài. Nhị ca chẳng phải đã đến rồi sao? Còn tam ca thì thân phận không giống chúng ta, nên đại ca không cho anh ấy ra tay cũng có lý do. Nhưng tam ca mà ẩn danh giúp một chút thì cũng không phải vấn đề lớn. Thiên Y dường như đã xem Bạch Thi Hàn như người nhà, nếu không cô ấy đã chẳng nói ra những lời này. Tôi nhíu mày suy nghĩ, có vẻ như mối quan hệ giữa hai giới âm dương phức tạp hơn tôi tưởng nhiều, đến mức ngay cả Cửu Âm Sơn cũng không dám dễ dàng tham gia vào cục diện này. Tình hình hiện tại là, anh chị em chúng tôi có thể đối đầu với kẻ địch trên dương gian, nhưng tuyệt đối không thể để lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến đại ca. Vấn đề là, kẻ đứng sau Cửu Âm Sơn chính là đại ca, thế nên tam ca cũng không được lộ diện. Cuối cùng, vẫn là tôi và đại sư huynh gánh vác tất cả. Nhìn tôi chau mày, lo lắng không yên, Thiên Y bật cười nhẹ, đừng lo, tam ca còn lợi hại hơn cả nhị ca nữa. Có anh ấy ở đây, chúng ta mãi mãi không bị ai bắt nạt đâu. Tôi không sợ bị bắt nạt, tôi sợ là mất đi Triệu Linh Nhi. Đáng tiếc thay, Triệu Linh Nhi lại là người của tà đạo, đó chính là sự trêu ngươi của số phận. Tôi thở dài, nhìn tuyết trắng bay khắp trời, những ngày tháng thế này, bao giờ mới có điểm dừng đây. Khoảnh khắc ấy, Bạch Thi Hàn tựa đầu sát lại gần tôi, như muốn âm thầm an ủi. Trong thế giới này, e rằng ngoài cô ấy và Hồ Khuynh Khuynh ra, chẳng ai hiểu được tôi khó khăn thế nào. Điều tôi nghĩ đến lúc này là, vợ chồng khổ mệnh như chúng tôi bao giờ mới có thể sống những ngày an nhàn, thậm chí liệu có thể sống sót qua ván cờ khổng lồ này hay không. Thiên Y nghĩ ngợi một lúc, rồi tự tin nói, vội gì chứ, đại ca rất lợi hại mà. Có khi chẳng bao lâu nữa, anh ấy sẽ đến tìm chúng ta đoàn tụ thôi. Đại ca từng nói, ngày anh chị em chúng ta đoàn tụ, chính là ngày kẻ bắt nạt chúng ta bị hủy diệt. Trong lòng tôi thầm nghĩ, nói vậy thì khác gì nói nhảm. Hừ, anh chị em chúng tôi ai chẳng lợi hại. Trừ tôi, chắc là tôi kém cỏi một chút, vì nửa đường mới nhập cuộc. Thiên Y cũng chẳng phải dạng xuất sắc, nhưng cô thử nói xem, đối thủ của chúng ta có kẻ nào yếu đâu. Từ ngày tôi sinh ra, trận nào cũng là trận đỉnh cao, sống được đến hôm nay đã là phúc phần lớn lắm rồi. Cứ như vậy, chúng tôi đi đến cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng sông. Đứng trên cầu, nhìn dòng nước chậm rãi trôi, tất cả chìm vào im lặng thật lâu. Chẳng biết tâm ma nghĩ thế nào, đột nhiên nói một câu, ta có dự cảm chẳng lành. Nói gì mà đoàn tụ, cảm giác lần này vì Triệu Linh Nhi, Thanh Thuật e là sẽ ngã xuống. Tôi thầm nghĩ, nói bậy, đại sư huynh cùng lắm chỉ âm thầm giúp đỡ Triệu Linh Nhi. Đến thời khắc sống còn, kiểu cao thủ vô tình như anh ấy chẳng đời nào lại đem mạng mình ra đánh đổi. Nếu Triệu Linh Nhi không phải người tà đạo, thì tôi còn tin được lời ngươi nói. Ngươi đừng quên, ta là Mâu La Thực Tâm mà. Lời của ta, ngươi có thể không nghe, nhưng, ha ha ha. Chương 522, phải đối mặt với sự trả thù. Nghe tâm ma nói vậy, đầu tôi bỗng chốc trống rỗng. Nhìn dòng suối chậm rãi chảy, chẳng biết tôi đã im lặng bao lâu, nhưng hình như tôi đã hiểu tại sao tâm ma lại đoán như vậy. Đại sư huynh rất sâu nặng tình cảm với sư phụ, hiện tại sư phụ vẫn chưa yên nghỉ. Dù Triệu Linh Nhi không cố ý hại chết sư phụ, cái chết của người cũng không phải hoàn toàn không liên quan đến cô ấy. Cái chết của sư phụ thật vĩ đại, người đã hy sinh chính mình để đặt đại sư huynh vào đúng vị trí. Sư phụ biết đại sư huynh rất giỏi, và có lẽ cũng hiểu gia tộc vệ của chúng tôi đang ở trong tình cảnh khó khăn. Người không muốn đại sư huynh vì Triệu Linh Nhi mà bị kéo vào tà đạo. Điều này, đại sư huynh hiểu rõ hơn ai hết. Đây cũng là lý do chính khiến anh không thể chấp nhận Triệu Linh Nhi. Nhưng đứa trẻ trong bụng Triệu Linh Nhi lại là cốt nhục của anh, phải làm sao đây? Không giúp thì thôi, giúp rồi lại làm sao đối mặt với sư phụ nơi Cửu Tuyền, lấy cái chết để tạ tội chăng? Có vẻ như ngay cả cái chết cũng không thể đền đáp được nỗi khổ tâm của sư phụ. Tôi thầm thở dài, giờ chỉ còn trông chờ xem liệu tôi có thể tránh được cuộc xung đột này hay không. Nhìn chuyện này, tôi cảm thấy Triệu Linh Nhi thật sự rất vô lại. Rõ ràng biết đại sư huynh đang gặp khó khăn, vậy mà cô ấy vẫn đến quấy rầy anh ấy. Nhưng vừa nghĩ vậy, tâm ma liền chỉnh lại. Ngươi có biết tại sao Triệu Linh Nhi nhất định phải tìm Thanh Thuật không? Vì cô ấy đã cùng đường rồi. Đứa bé còn vài tháng nữa sẽ chào đời, cô ấy biết nhà họ Hồ ở Đông Bắc chẳng có ý tốt gì với mình. Cửu Dục Chân Nhân và Tà Giáo Chân Tà thì không ngừng bóp nghẹt không gian sống của cô ấy, mà vị đại lão ở địa phủ đã sớm không còn giúp cô ấy nữa. Trong hoàn cảnh này, cô ấy muốn giữ lại đứa trẻ thì chỉ còn cách tìm cha ruột của nó, không còn lựa chọn nào khác. Cũng đúng thôi, tôi tự hỏi, người phụ nữ từng ngang tàng đối diện với cơn kiếp nạn của Cửu Thiên ấy, sao lại dễ dàng cúi đầu như bây giờ? Chuyện cô ấy đưa Bạch Thi Hàn đến nhà tôi, tìm kiếm sự bảo vệ, rồi từ một nữ ma đầu ngày nào trở thành cô gái nhỏ dễ khóc trước mọi chuyện nếu không phải trải qua giông bão lớn, làm sao có thể thay đổi đến mức này? Hai cô gái đang khoác tay tôi ngắm cảnh, thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ cũng không lên tiếng quấy rầy. Điều thú vị là, tâm trạng của Bạch Thi Hàn tôi không dò được, nhưng lúc này, trong đầu Thiên Y lại trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi gì cả. Tâm ma cười nhạt, cô ta ôm tay ngươi, ngại ngùng rồi. Tôi bực mình đáp, đúng là ngươi nói nhiều, người ta coi ta như anh trai ruột mà thôi, ngươi nghĩ ai cũng suy nghĩ bẩn thỉu như ngươi chắc. Lúc đó, tuyết vẫn rơi, chúng tôi đã im lặng rất lâu, đến mức Bạch Thi Hàn chán quá, giơ tay lên bắt tuyết trời. Tôi đành gạt bỏ những áp lực trong lòng, mỉm cười bảo hai cô gái, hay là chúng ta đi thăm nhà ai đó chơi đi. Thiên Y giật mình thả tay tôi ra, cho tay vào túi và hỏi đi đâu. Tôi bảo cứ đi theo tôi, rồi khoác vai Bạch Thi Hàn, vừa dẫn cả hai đến nhà Trương Quyền vừa kể cho họ nghe chuyện của Trương Hà giả mạo. Cả Bạch Thi Hàn và Thiên Y đều là những cô gái thông minh, tôi nói sơ qua là họ đã hiểu. Tất nhiên, trừ lúc Thiên Y phát ngốc, khi đó chỉ số thông minh của cô bằng không. Nhưng tôi nói chuyện là nói trong trạng thái bình thường của cô ấy. Đến nhà Trương Quyền, chúng tôi ngồi chơi một lát, dẫn theo hai mỹ nữ, suýt chút nữa khiến Trương Quyền đứng hình. Bố mẹ cậu ấy còn đùa, ngay cả ma nữ cũng có số má đến thế này rồi, bao giờ con mới dẫn được cô dâu về đây. Nói đến mức Trương Quyền suýt quỳ xuống xin tôi chia cho cậu ấy một người. Nếu tôi đến một mình, có lẽ không được tiếp đãi nhiệt tình như thế. Nhưng Thiên Y và Bạch Thi Hàn không chỉ xinh đẹp, mà còn rất lễ phép, đi đâu cũng khiến người khác yêu quý. Chúng tôi vừa ăn cơm xong, vậy mà bố mẹ Trương Quyền vẫn nhiệt tình làm một mâm cơm thịt lợn mới mời ăn tiếp. Ăn xong, nói chuyện một lúc, tôi bảo Trương Quyền thu xếp đồ đạc để đi cùng chúng tôi đến nhà Trương Hà chơi. Tối nay, tôi dự định kiếm lý do đưa Trương Hà về nhà. Đến lúc đó, bảo Lý Các Phương và Trần Bắc Kiếm chuốc rượu cô ta, vì tử lượng của tôi quá tệ, chưa chuốc say được người khác, e là cô ta đã chuốc tôi gục trước. Nhưng để cô ta say rượu cũng không phải để tôi ném cô ta cho tà giáo chân tà. Đó thực sự là hành vi của ác quỷ, tôi không làm được, mà dù có làm thì cũng quá hoang đường. Nhỡ đâu người của tà giáo chân tà nhận ra cô ta thì sao? Nếu làm vậy, trừ khi chắc chắn cô ta phải chết, còn không, khi cô ta tỉnh lại biết là tôi làm, mối thù này chắc chắn không gỡ được. Vì thế, chuốc rượu cô ta xong, dùng điện thoại của cô ta gửi tin tức giả cho Cửu Dục Chân Nhân để gây chia rẽ, đây mới là cách hoàn hảo nhất. Nghĩ đến đây, tôi bật cười, thì ra tôi cứ thấy ngứa ngáy ra đầu sau khi về quê, hóa ra là trí tuệ đã tăng lên. Trên đường đi, Trương Quyền xấu hổ khi có mặt Bạch Thi Hàn và Thiên Y, lại còn nhắn tin hẹn Lý Mặc Văn và Trương Tiểu Thúy đến. Xem ra, bữa nhậu tối nay đảm bảo thành công. Rất nhanh, tôi đã đến nhà Trương Hà, tôi bảo Bạch Thi Hàn và Trương Quyền chờ ở đầu đường, còn mình thì đi trước xem xét tình hình. Trương Quyền cứ tưởng tôi định đùa giỡn với cô vợ tương lai của mình, cười hề hề một cái rồi không đi theo nữa. Lén lút bước đến bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn vào trong phòng khách, trong nhà quả nhiên chỉ có mình Trương Hà. Lúc này, cô ấy đang ngồi trước lò sưởi, vừa sưởi ấm vừa chăm chú nghịch điện thoại. Tôi thầm nghĩ, đang nhắn tin với ai mà chăm chú thế nhỉ? Nhìn kỹ vào màn hình của cô ấy, thì ra là một nhóm chat. Nhóm đó có tên là cao thủ đỉnh cao của Cửu Dục, tổng cộng có 18 thành viên. Khi tôi nhìn vào, tin nhắn mà Trương Hà vừa gửi đi có nội dung thế này: Âm Sơn Linh Tiên lại biến mất rồi, các người đến nơi thì cứ chờ tin từ tôi ở trấn. Lần này tôi nhất định sẽ không làm hỏng việc. Trong nhóm không ai có biệt danh, tất cả đều sử dụng cùng một ảnh đại diện giống hệt nhau, đó là một bông mẫu đơn. Ồ, mẫu đơn có vẻ như là biểu tượng đại diện của tổ chức Cửu Dục Chân Nhân. Một màn hình tin nhắn, số lượng không nhiều không ít, vừa đủ để tôi kịp đọc lướt qua. Lấy mạng thanh thuật trước, hạ gục hắn rồi xử lý Âm Sơn Linh Tiên sau sẽ an toàn hơn. Có 12 thanh quỷ kiếm sát chấn giữ, chỉ cần thông tin không sai lệch, lần này chắc chắn sẽ thành công, để mọi người an tâm ăn Tết. Sang năm có định tổng tấn công tà giáo chân tà không? Chưa chắc, tà giáo chân tà có hậu thuẫn rất lớn, cứ đợi tông chủ ra lệnh đã. May mà thị lực tôi tốt, tổng cộng chỉ nhìn chưa đến 2 giây. Những tin nhắn này đều được tôi ghi nhớ và ghép lại trong đầu. Có thể có chút sai lệch, nhưng chắc chắn tôi không nhìn nhầm. Tại sao chỉ nhìn được 2 giây? Vì Trương Hà đã phát hiện ra tôi. Cô ấy vội vàng đặt điện thoại xuống rồi quay đầu lại. Tôi nhanh chóng nở một nụ cười vẻ đều cáng, vừa cười vừa vẫy tay. Chào, chỉ có một mình thôi à? Tôi thầm nghĩ, xem ra chuyện đại sư huynh phá vỡ kế hoạch bắt giữ của bọn chúng đã khiến chúng phát hiện đại sư huynh đang ra tay giúp Triệu Linh Nhi. Ha ha, thế mà lại định ra tay với đại sư huynh trước. Các người có bản lĩnh đó sao? Đúng là khoác lác. Trương Hà cuống cuồng thu dọn điện thoại, chớp mắt đã mở cửa bước ra. Này, tôi bảo anh tối hãy đến, sao lại đến giữa ban ngày thế này? Không sợ hàng xóm nhìn thấy rồi bàn tán à? Tôi chỉ tay về phía đầu đường, nơi Trương Quyền và Bạch Thi Hàn đang đứng chờ, để cô ấy nhìn thấy họ. Lúc này cô ấy mới sực hiểu ra, à một tiếng, nhưng vẻ mặt lại thoáng chút khó chịu. Chỉ nghe thấy tiếng lòng của cô ấy vang lên. Sao còn dẫn theo hai cô gái kia, tên biến thái này rốt cuộc có biết tán gái không vậy? Tôi thẳng thắn giới thiệu, trước tiên chỉ vào Thiên Y, nói rằng đó là em gái tôi, sau đó chỉ sang Bạch Thi Hàn, mỉm cười. Trước giờ toàn đùa thôi, thật ra cô ấy là vợ tôi. Nghe tôi nói vậy, Trương Hà lập tức tròn mắt nhìn, quay đầu lại với vẻ mặt cứng đờ. Vợ anh, không phải, họ hàng của anh sao, anh bị bệnh à, có vợ rồi sao không nói sớm. Đùa chút thôi mà, sao thế, có vợ thì không thể đến nhà cô ngồi chơi à. Tôi lạnh lùng cười một cái, thế tôi đi đây. Ê, tôi có nói là không được đâu, bạn bè từ nhỏ mà, ai lại không chịu nổi mấy câu đùa chứ. Cô ấy tỏ ra không vui, rồi miễn cưỡng nói, gọi họ vào đi. Xem ra cô ấy thực sự rất muốn lập công, đến mức nhịn cả chuyện này. Trong lòng tôi lạnh lùng cười, nghĩ rằng giờ không cần phải nịnh bợ cô ấy. Lúc này phải là cô ấy sốt ruột mới đúng. Khi tôi đang vẫy tay gọi Bạch Thi Hàn và Thiên Y vào, bất ngờ tiếng lòng của Trương Hà lại vang lên trong đầu. Có vợ rồi mà còn lừa tôi, đúng là đồ khốn kiếp, chơi tôi à. Hừ, cứ chờ đấy, để xem anh mất mặt thế nào. Tôi thầm nghĩ, cứ tức đi, có giỏi thì đuổi tôi ra khỏi đây xem. Trong nhà chẳng phải đang không có ai sao, tối nay mang Trần Bắc Kiếm tới, trói cô lại luôn. Tôi không tin cướp một cái điện thoại lại tốn sức đến vậy. Chỉ là, với tư cách một người anh trai ngay thẳng, lương thiện, tôi không muốn dùng cách bạo lực với cô mà thôi. Giờ nếu cô tỏ thái độ tốt một chút, tôi sẽ tiếp tục kế hoạch chuốc say cô, đối xử dịu dàng hết mức, xem cô nhỏ bé, đáng thương chưa? Rất nhanh, mọi người lục tục kéo vào nhà, Bạch Thi Hàn và Thiên Y đều đã biết thân phận của người phụ nữ này. Bạch Thi Hàn có lẽ hơi căng thẳng, chỉ cười nhạt, không nói gì. Ngược lại, Thiên Y khá cởi mở, vẫy tay chào hỏi. Chào chị, em là em gái của Vệ Thanh, chị cứ gọi em là Y Y được rồi. Vào nhà ngồi đi, Trương Hà cười nhẹ, rồi quay người bước vào trong. Ban đầu, tôi còn liếc mắt ra hiệu cho Bạch Thi Hàn rằng hãy tự nhiên lên một chút. Nhưng đúng lúc này, tiếng lòng của Trương Hà lại vang lên trong đầu tôi, càng nghĩ càng tức, phải làm sao đây? Cái tên biến thái này thật là ngông cuồng. Ừ, em gái à, tối nay ta sẽ bỏ thuốc con bé này, để xem ngươi làm được gì. Tôi lập tức khựng lại, thứ gì đây, cô ta ghi hận tôi thì được, nhưng sao còn kéo cả Thiên Y vào. Tôi cười lạnh trong lòng, tự hỏi cô định dùng loại thuốc gì. Tốt nhất đừng là thuốc độc, nếu không thì đêm nay cô sẽ tự hại chết mình vì chính thứ thuốc đó. Chương 523, Thanh Mộc Tán. Người phụ nữ giả danh Trương Hà này chắc đã ẩn mình trong làng một thời gian rồi, mọi cử chỉ đều không khác gì người thật. Vào nhà, cô ta pha trà, bưng nước, thậm chí còn lấy trái cây, hạt dưa để tiếp đãi chúng tôi. Đến cả thuốc lá cho tôi và Trương Quỳnh cũng được cô ta tìm sẵn. Không thể không thừa nhận, cô ta che đậy quá tốt. Nếu không phải tôi nghe được từng câu chửi thầm trong đầu cô ta, chắc tôi đã nghi ngờ mình trách nhầm người rồi. Khi bàn ăn đã đầy ắp trái cây và đồ ăn vặt, Trương Hà mới ngồi xuống, liếc nhìn Thiên Y rồi hỏi tôi. Vệ Thanh, đây là cô em gái kết nghĩa của cậu sao? Hồi nhỏ tôi đâu có thấy cô ấy nhỉ? Đúng rồi chị, em là em gái kết nghĩa mà anh ấy nhận bên ngoài. Thiên Y sợ tôi lỡ lời làm hỏng chuyện, nên nhanh miệng trả lời trước. Sau đó cô cười, rồi bổ sung. Nhưng em với anh ấy chẳng khác gì chị em ruột đâu, tình cảm tốt lắm. Đúng vậy, em gái kết nghĩa của tôi rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, tôi coi con bé như em ruột. Mà này, nếu chị có người đàn ông nào tốt, thì nhớ giới thiệu giúp em gái tôi nhé. Tôi vừa nói vừa cố ý xoa đầu Thiên Y. Thiên Y liếc tôi một cái, lật trắng mắt rồi gạt tay tôi ra. Dù không nói gì, tôi vẫn nghe thấy tiếng lòng của cô ấy, lại nào là em gái ruột, nào là em gái kết nghĩa, chỉ muốn chiếm lợi thôi chứ gì. Hừ, đúng là anh đã hiểu hết cái sự phong phú của văn hóa chữ Hán rồi đấy. Câu này, suýt chút nữa tay tôi đã đơ giữa không trung, không biết đặt đâu xuống, tôi ngơ ngác mấy giây mới hoàn hồn. Thầm nghĩ, tâm ma ơi, hay ngươi thu lại cái khả năng đọc tâm của ta đi, cô gái này không đơn giản chút nào. Nhớ hồi mới quen, cô ấy còn chưa đùa tôi đến mức tôi ngố như thằng khờ. Giờ thì khó khăn lắm mới xác định được mối quan hệ anh em, cô ấy không trêu tôi nữa, nhưng lại đến lượt tôi nghe được tiếng lòng của cô ấy. Không trang điểm mà đã xinh như vậy, bây giờ rất hiếm thấy những cô gái thế này rồi. Tìm người yêu thì đâu cần ai giới thiệu đâu, Trương Hà nói, và câu này đúng là lời thật lòng. Tôi giữ người, không nói gì, theo phản xạ dịch ghế ngồi sát về phía Bạch Thi Hàn, tránh xa Thiên Y một chút. Cảm ơn chị khen ngợi, chị cũng rất xinh mà. Thiên Y đáp lại với nụ cười ngọt ngào, nhưng quay sang tôi, cô ném cho tôi ánh mắt như hỏi, anh làm sao tự dưng lại tránh xa em vậy? Tôi nghĩ, thôi, tôi không nói nữa có được không? Kẻo lát nữa lại nghe cô trong lòng chửi tôi chiếm lợi. Ngay lúc ấy, tiếng lòng của Trương Hà lại vang lên, lễ phép thế này, làm tôi suýt chút nữa không nỡ ra tay. Hừ, trách thì trách cái tên anh trai nhà cô đi. Tôi chưa từng gặp ai vô liêm sỉ đến mức này. Khi cô ấy nghĩ đến câu này, ánh mắt đã liếc về phía tôi. Tôi mỉm cười, cố tình khoác tay lên vai Bạch Thi Hàn và nói. Thi Hàn hơi nhút nhát, có lẽ sau này tôi phải dẫn cô ấy đi quanh làng nhiều hơn, để mọi người quen mặt, kẻo sau này không ai biết cô ấy là vợ tôi. Ngay lập tức, sắc mặt cô ấy thoáng cứng lại, như thể đã gần tới giới hạn chịu đựng, nhưng chỉ một lát sau, cô ấy vẫn cố nở một nụ cười gượng. Ồ, đúng vậy, làng mình cũng chỉ có vài nhà thôi mà. Anh về đây lâu thế rồi mà chẳng ai biết anh có vợ cả. Vừa dứt lời, tôi nghe được tiếng lòng của cô ấy. Vừa chia tay công chúa nhà họ Hồ mấy ngày, quay qua xác nhận quan hệ với tình nhân rồi, đồ biến thái. Tối qua chiếm tiện nghi của tôi bao nhiêu, hôm nay nói không nhận là không nhận, tức chết đi được. Hứ, khoe hạnh phúc à, được thôi, dù có liều mạng, tôi cũng phải làm thịt anh, để anh cả đời làm thái giám, cứ tiếp tục khoe đi. Tôi suýt bị hạt dưa trong miệng làm nghẹn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo, tôi chọn cách im lặng, rồi thầm hỏi tâm ma trong đầu. Ngươi nói xem, liệu cái năng lực đọc tâm này có thể nâng cấp được không? Chẳng hạn như lọc bớt những suy nghĩ kiểu như của Thiên Y lúc nãy, hoặc những suy nghĩ đáng sợ thế này. Nếu có chế độ tự động lọc thì tốt biết mấy. Sau đó, chúng tôi tiếp tục ngồi bóc hạt dưa để giết thời gian. Không khí trò chuyện lại nhờ cô gái hoạt bát như Thiên Y làm sống động lên. Một khi cô ấy đã mở miệng nói chuyện, chẳng quan tâm đối phương là ai. Ngược lại, Bạch Thi Hàn thuộc kiểu người ít nói, đi đến đâu cũng toát ra cảm giác rụt rè yếu ớt. Ai nói chuyện thì cô ấy chỉ chớp đôi mắt đẹp nhìn người đó, thỉnh thoảng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Kiểu dịu dàng và lịch sự như cô ấy, xã hội bây giờ thực sự hiếm gặp. Tuy nhiên, ít nói không đồng nghĩa với sợ giao tiếp. Dù cô ấy vừa bóc hạt dưa vừa nhìn Thiên Y trò chuyện với mọi người, không hề có cảm giác cô ấy sẽ chú ý đến tôi. Nhưng mỗi khi tôi đờ người ra, cô ấy lại đưa cho tôi một múi quýt đã bóc sẵn, thậm chí những sợi trắng trên múi quýt cũng được làm sạch bóng bẩy. Chẳng bao lâu, trước mặt tôi đã chất đầy một đống hạt dưa đã bóc. Tôi không biết là cô ấy quá nhàm chán hay coi tôi như trẻ con mà chăm sóc. Nhưng thôi, cũng tốt, đỡ phải vừa bóc hạt dưa vừa nghe những suy nghĩ kỳ quặc từ Trương Hà hay Thiên Y làm tôi sợ đến nghẹn họng. Chọn đến nhà Trương Hà vào ban ngày, tôi hoàn toàn không có ý đồ gì khác. Đơn thuần chỉ là muốn dẫn Bạch Thi Hàn và Thiên Y đi dạo cho khuây khỏa, đồng thời công khai mối quan hệ giữa tôi và Bạch Thi Hàn. Không phải để làm gì đặc biệt, mà chỉ để chọc tức Trương Hà giả mạo, khiến cô ta nóng lòng báo thù tôi. Cô ta càng sốt ruột, càng dễ mất bình tĩnh và để lộ sơ hở. Dù vậy, hành động này cũng mang đến không ít hậu quả tiêu cực. Dù gì hôm qua tôi còn nắm tay Trương Hà, đùa rằng sau Tết sẽ đến nhà cô ấy hỏi cưới, giờ đã lật lọng và còn xuất hiện thêm một người vợ. Trương Quyền chắc nghĩ tôi là một tay lăng nhăng không đứng đắn. Không lâu sau, Lý Mạc Văn và Trương Tiểu Thúy đến. Thấy tôi và Bạch Thi Hàn ngồi sát nhau, họ ngạc nhiên ra mặt. Trương Hà giả không bỏ lỡ cơ hội mà châm chọc tôi. May mắn là Lý Mạc Văn chỉ thoáng thất thần vì thất tình, còn Trương Tiểu Thúy vốn chẳng ưa xen vào chuyện người khác nên cũng không nói gì thừa thãi. Chúng tôi trò chuyện đến khi trời tối dần, tôi định rủ mọi người về nhà tôi uống rượu thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lý Các Phương. Triệu Linh Nhi về nhà rồi, đang ngồi trước lò khóc. Bao giờ anh dẫn Bạch Thi Hàn về an ủi cô ấy? Tôi giữ người, tối muộn mới về nhà, chắc chắn là vì cô ấy đã chặn đại sư huynh ở cửa động suốt cả ngày, không cho anh ấy rời đi. Cuối cùng, khi đại sư huynh vẫn không nhận cô ấy mới thất vọng trở về mà khóc. Tôi không nhịn được, cười khổ, đúng là câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Quan Thanh Liêm khó phân xử việc nhà chẳng bao giờ sai. Đại sư huynh không thể làm gì được đã là điều có thể hiểu. Nhưng đến cả Tam Ca một nhân vật lớn như vậy mà cũng bó tay, đứng một chỗ nhìn hai người giận dỗi nhau cả ngày, thì chuyện này quả thật khó đỡ nổi. Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy vươn vai một cái. Không còn sớm nữa, chúng ta nên về thôi. Ban đầu tôi định mời mọi người qua nhà uống rượu, nhưng nhà tôi lại có khách ghé. Thôi để mai nhé, tối mai mọi người đến nhà tôi đúng giờ. Nghe tôi nói vậy, tiếng lòng của Trương Hà vang lên mạnh mẽ. Khách mới, chẳng lẽ là Âm Sơn Linh Tiên quay lại rồi? Đúng lúc Thiên Y và Bạch Thi Hàn đứng dậy chuẩn bị theo tôi về, Trương Hà cũng vội đứng lên, mỉm cười nói, mai thì không được đâu, ba mẹ tôi về sẽ không cho tôi ra ngoài vào buổi tối, hay là tối nay đi. Cũng muốn vậy, nhưng khách ở nhà tôi khá đặc biệt, vẫn là để mai đi. Tôi lạnh lùng cười, thầm nghĩ, không để cô đến đấy, tức chết cô luôn. Gương mặt cô ấy lập tức cứng lại, tiếng lòng tiếp tục vang lên. Sao người này khó đối phó thế chứ? Không đến nhà anh ta thì làm sao biết được đó có phải Âm Sơn Linh Tiên hay không? Thật chịu thua rồi. Ừ, không cho tôi đến à? Được thôi, vậy tôi sẽ trả thù. Anh nghĩ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đồ khốn. Tôi mỉm cười gượng gạo, hỏi. Sao thế? Có vẻ cô không vui nhỉ? Bạn bè từ nhỏ mà, chẳng lẽ không chịu nổi một trò đùa à? Cô ấy gượng cười, giọng cứng nhắc. Ha ha, làm sao có chuyện đó? Thế này nhé, nếu nhà anh không tiện thì qua nhà tôi uống đi. Tôi vừa mua hai chai rượu vang thượng hạng. Vừa nói, cô ấy chạy ra cửa, đứng chắn lại. Tôi trước giờ không có thói quen giữ khách, nhưng em gái và vợ anh đáng yêu quá đi. Hôm nay nếu không uống ở đây thì tôi không để mấy người đi đâu. Cái gì đây? Có phải cô ấy đang bực tức đến mức định làm gì đó với chúng tôi để hả giận không? Đang định từ chối thì Lý Mạc Văn chen vào. Ôi trời, người ta đã giữ khách nhiệt tình thế rồi. Với lại bao năm rồi mọi người mới gặp nhau, uống chút đi, uống xong thì cùng nhau về. Chứ nửa đêm tôi chẳng dám đi bộ xa vậy đâu, lỡ gặp cái bóng trắng ở nhà anh thì tôi lại mất ngủ cả đêm. Rồi Trương Quyền và Trương Tiểu Thúy cũng hùa theo vài câu. Thêm việc Trương Hà cứ nhất quyết chắn cửa không cho đi, tôi đành bất lực cười khẽ, quay lại ngồi xuống. Uống thì được, nhưng đừng có pha gì vào rượu nhé. Ba chúng tôi tử lượng vốn dở tệ, thêm chút gia vị là chịu không nổi đâu. Nghe tôi nói vậy, Trương Hà đơ người. Pha cái gì vào rượu cơ? À, tôi nói là pha rượu mạnh hay đồ uống có ga vào ấy. Giờ người ta uống rượu vang hay pha thêm mấy cái đó, uống một cái là say ngất luôn. Tôi nhàn nhạt cười. Cô ấy cười khẩy. Ha ha, không đâu, thôi, mấy người cứ ngồi đi, tôi vào hâm nóng đồ ăn một chút. Nói xong, cô ấy cười thầm, quay vào bếp, trong đầu tôi lại nghe được tiếng lòng đắc ý của cô ấy. Hừ, yên tâm đi, tôi đâu có tốt với mấy người như thế. Pha thêm rượu hay nước có ga à? Anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi sẽ cho thêm một chút thanh mộc tán. Để xem anh chị em nhà anh về nhà làm trò hề thế nào. Còn dám khoe khoang ân ái à? Mai vợ anh sẽ chia tay anh luôn cho mà xem. Thanh mộc tán là cái quái gì vậy? Thấy Trương Hà đã vào bếp, tôi mới ghé sát tai Thiên Y, thì thầm hỏi. Này, thanh mộc tán là cái gì thế? Thiên Y nhíu mày. Anh bị làm sao đấy? Tự nhiên hỏi cái đó làm gì? Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ lại nói tôi có thể nghe được tiếng lòng người khác sao? Nghĩ mãi, tôi đành biện một lý do. Không phải dạo gần đây tôi đắc tội với người ta à? Nghe đồn người đó sẽ dùng thanh mộc tán để hại người. Thiên Y chớp chớp mắt. Anh đùa hả? Anh giúp người ta thì đúng hơn ấy. Thanh mộc tán, đó là thứ tốt. Nghe xong, tôi ngớ người. Ý cô ấy là Trương Hà định cho chúng tôi dùng thứ tốt, vậy thì còn báo thủ cái gì nữa? Tôi không tin, liền nghiêm túc trừng mắt nhìn Thiên Y. Đừng có đùa, rốt cuộc nó là thứ gì? Mặt Thiên Y đỏ bừng, nhưng cô vẫn chống tay lên má, lắc đầu nói. Thì là một loại thực phẩm bổ sung thôi, ăn vào tốt cho sức khỏe. Đừng hỏi nữa, hỏi thêm là tôi phát bực đấy. Không nói à? À, không nói thì đúng là tôi đoán trúng rồi. Chắc lại là loại thuốc tương tự hồ mị tán chứ gì. Tôi thử thăm dò tiếng lòng của Thiên Y, nhưng đầu óc cô nhóc này giờ trống rỗng không một ý nghĩ. Tôi bật cười thầm, nghĩ bụng, thì ra cô cũng biết ngượng cơ đấy. Tôi giả vờ không hiểu, cố ý nói. Ồ, hóa ra là thực phẩm bổ sung, thế mà hôm nay cô cứ khăng khăng muốn tôi bồi bổ cho cô. Được rồi, lát nữa tôi lấy thanh mộc tán cho cô, ăn nhiều vào, không cần cảm ơn đâu nhé. Tôi chỉ đang rảnh rỗi chọc cô một chút thôi. Ai ngờ mặt Thiên Y lập tức cứng lại. Đột nhiên cô đưa tay ra túm lấy tai tôi, cắn môi khẽ nói, này, cơ thể tôi chẳng có vấn đề gì cả, anh mới là người nên ăn nhiều vào ấy. Nói xong, cô xoắn mạnh vào tai tôi một cái đau điếng rồi mới chịu buông ra, còn quay sang cười ngớ ngẩn với Bạch Thi Hàn. Tôi đau đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ đùa chút thôi mà, có cần mạnh tay thế không? Nhìn cô lại bắt đầu diễn dáng vẻ dịu dàng, tôi tức đến ngứa răng. Cũng may đúng lúc này, Trương Hà cầm chai rượu vang đi ra, ánh mắt mọi người đều rời khỏi tôi. Thấy Trương Hà đang bận rộn chuẩn bị, Bạch Thi Hàn len lén hỏi tôi có nên vào giúp không. Tôi nghĩ bụng, đúng là cô chẳng chịu ngồi yên được phút nào. Thế là bảo cô cứ đi đi, nhưng nhớ đừng ăn bậy đồ của cô ta. Bạch Thi Hàn chỉ đáp ồ một tiếng rồi kéo Thiên Y vào bếp cùng. Ai cũng đi giúp, Trương Tiểu Thúy là con gái nên chắc chắn cũng không thể ngồi không. Cô ấy cũng vào bếp, để lại ba người đàn ông chúng tôi vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Lý Mạc Văn, cái tên này, vừa thấy Bạch Thi Hàn là vợ tôi, lập tức chuyển ánh mắt sang Thiên Y. Anh ta hỏi tôi phải bao nhiêu tiền sính lễ mới có thể giới thiệu em gái cho anh ta. Tôi cũng không hét giá quá cao, chỉ 20 triệu tệ thôi. Đổi lại là người khác, tôi đã đòi 30 triệu rồi, dù sao cũng là anh em mà. Tên đó còn bảo tôi đừng đùa, anh ta nói nghiêm túc, rằng anh ta thực sự thích Thiên Y, tôi lười để ý đến anh ta. Nghĩ bụng, người thích cô ấy đâu phải ít, anh tưởng 20 triệu chỉ là trò đùa chắc. Chỉ riêng danh phận cao thủ độc thuật của Cửu Âm Sơn thôi cũng đáng giá hơn 30 triệu rồi, chưa nói đến gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia. Nhưng mà lấy một cô gái như Thiên Y về cũng chẳng dễ dàng gì. Cãi vã giữa vợ chồng là điều không thể tránh khỏi. Người ta cãi nhau cùng lắm là chiến tranh lạnh, ngủ riêng giường, không hợp thì ly hôn. Còn anh mà lấy Thiên Y, đừng mơ đến chuyện ngủ riêng giường, mơ đến việc chia, quan tài thì có. Dưới sự giúp đỡ của mấy cô gái, chẳng mấy chốc món ăn đã được dọn lên bàn. Khi mọi người quây quần bên bếp lửa, Trương Hà lại nói cốc chưa rửa, rồi cầm cốc đi vào bếp. Lúc ấy tôi đã biết, cô ta định giở trò. Chẳng bao lâu sau, cô ta mang cốc ra, cười nói, tối nay mọi người phải uống nhiều một chút nhé, rượu vang còn nhiều lắm, nếu hết thì tôi sẽ lấy thêm. Vừa nói, cô ta vừa chia cốc cho mọi người. Vội vội vàng vàng, cô ta rót đầy cốc của tôi và Thiên Y trước tiên. Tôi chưa kịp phản ứng gì, đã thấy Thiên Y đưa cốc lên mũi ngửi, lông mày cô lập tức nhíu lại. Đúng là đồ ngốc, lại chơi trò hạ thuốc vào cốc của chúng tôi sao? Nếu là tôi sẽ chuốc say mọi người trước rồi mới hành động. Bây giờ bị Thiên Y phát hiện rồi, xem cô còn làm được gì. Thiên Y đặt cốc của mình xuống, nhưng người ngửi cốc của tôi. Khuôn mặt cô thoáng qua một tia danh mãnh, rồi cô chạy thẳng vào bếp. Trương Hà đang mải rót rượu, chắc nghĩ cô ấy đi vệ sinh nên không để ý. Tôi cũng chẳng rõ cô ấy đi làm gì, đợi đến khi Trương Hà rót rượu cho mình xong, Thiên Y mới quay lại. Cô lén đưa cho tôi một thứ từ dưới bếp. Nhìn kỹ mới thấy, đó là một ít cho cây đã bị cô pha loãng và vo thành từng viên nhỏ. Cô ấy lén nháy mắt với tôi, bỏ một viên gì đó vào ly rượu của mình. À, thứ này có thể giải được thanh mộc tán đây mà. Sau đó, cô lại bỏ một viên vào ly của chính mình. Cho cỏ cây được vo thành viên rất nhỏ, vừa bỏ vào rượu là tan biến ngay, không ảnh hưởng đến mùi vị. Sau khi rót xong rượu, Trương Hà cười tươi nói, chắc đây là lần đầu tiên mọi người uống rượu ở nhà tôi, đúng không? Không được lười đâu nhé, không uống say thì không được đi đâu. Cô vừa nói vừa giơ ly rượu lên mời tôi và Thiên Y, ngoài mặt cười tươi, nhưng trong lòng lại càng đắc ý. Vốn định chúc các người năm mới vui vẻ, nhưng năm nay các người chắc khó mà vui nổi. Thôi thì, chúc các người tối nay vui vẻ nhé. Tôi cầm ly rượu lên. Ơ này, phải nói trước nhé, nếu uống say thì không được đuổi chúng tôi đi đâu. Đường xa thế này, tôi sợ gãy chân mất, ở lại nhà cô ngủ một đêm chắc không quá đáng chứ. Trương Hà thoáng sững người, rồi vội cười đáp. Vậy tất nhiên là không thành vấn đề, nhà tôi phòng nhiều lắm. Phòng nào cũng được, miễn là cô không đuổi tôi đi là được. Nhưng tôi nói trước, tôi có tật xấu là uống say hay đi nhầm vào phòng người khác. Lỡ mà tôi vô tình vào phòng cô, Trương đại mỹ nhân, thì mong cô bỏ qua nhé. Tôi cười gian một cái. Trương Hà ngớ người, nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ở đùi. Ban đầu tôi tưởng Thiên Y cô nhóc này lại véo tôi, nhưng cúi xuống nhìn thì thấy tay cô ấy chẳng ở gần. À, thì ra là Bạch Thi Hàn. Cô ấy không chỉ véo tôi, mà còn làm như không có chuyện gì xảy ra, mặt tỉnh bơ. Tôi suýt bật cười, chẳng phải trước khi đến đây đã bàn kỹ rồi sao? Trương Hà chỉ là nằm vùng thôi, tôi chỉ muốn trêu tức cô ta một chút, vậy mà Thi Hàn lại ghen thật sao? Bất lực, tôi đành giấu một tay dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Thi Hàn, tôi ra sức trấn an cô ấy. Đúng là Thi Hàn thông minh, bàn tay cô ấy khẽ nắm chặt lấy tay tôi, nhưng khuôn mặt lại giả vờ bối rối, thi thoảng liếc nhìn tôi vài lần với vẻ khó hiểu. Không sao đâu, chỉ cần vợ anh đồng ý, phòng tôi anh muốn vào thế nào thì vào. Trương Hà nhìn Bạch Thi Hàn, cười mỉm, chị dâu, đúng không? Bạch Thi Hàn mím môi cười, không nói gì vì ngượng. Được rồi, bắt đầu nào, nói trước, tối nay ai không say thì là cháu nội. Nào, cạn ly, tôi giơ ly lên, dốc hết rượu đỏ trong ly vào miệng. Mọi người đều ngẩn người, Trương Quyền khổ sở cười, nói, đại ca, muốn say cũng không cần uống thế đâu. Đây là rượu vang đỏ đấy, hậu vị mạnh lắm. Ly rượu chúng tôi dùng khá lớn, uống hết nửa ly đúng là hơi nhiều. nhưng không phải tôi không biết gì, mà mục đích là muốn chuốc say Trương Hà. Trương Hà mặt ngoài thì ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại cười thầm. Hứ, được lắm, để xem anh rời bỏ tôi rồi còn không nhận mặt, hôm nay tôi không nương tay nữa. Đấy, chỉ chiếm chút tiện nghi của cô thôi mà, sao cô dùng từ nặng nề thế? May mà cô chỉ nghĩ trong lòng, chứ nói ra thì Bạch Thi Hàn chẳng phải hiểu lầm tôi sao. Thấy tôi uống, mọi người cũng đành uống theo. Trương Hà còn đùa. Anh lên thành phố lăn lộn bao nhiêu năm, tử lượng chắc hơn chúng tôi nhiều lắm, đáng lẽ phải nhường chúng tôi một chút chứ. Này, nói thế không được, lần đầu tiên tụ tập uống rượu với nhau, tất nhiên phải vui rồi. Tôi vừa nói, vừa thấy cô ấy rót thêm rượu cho tôi, lại lén thả thêm một viên cho cỏ cây vào ly. Đến lượt rót cho Bạch Thi Hàn, cô ấy thoáng sững người, hỏi, chị dâu không uống à, sao chẳng động một ngụm nào vậy? Em không biết uống rượu, Bạch Thi Hàn ngượng ngùng đáp. Tự nhiên nói không biết uống rượu, mọi người đều là người nhà cả, không cần khách sáo thế. Tôi bóp nhẹ lòng bàn tay của Bạch Thi Hàn, sau đó mỉm cười nói với mọi người. Xin lỗi nhé, vợ tôi đang mang thai, thật sự không tiện uống rượu. Hôm nay rượu của cô ấy tôi sẽ uống thay toàn bộ. Nghe tôi nói vậy, gương mặt Bạch Thi Hàn đỏ bừng lên, cúi đầu ngượng ngùng đến mức không nói nên lời. Có lẽ chỉ có Thiên Y biết tôi đang đùa, còn những người khác thì đều bị sốc, đặc biệt là Trương Hà. Cô ấy ngây người ra, nhưng trong lòng thì sôi sùng sục. Hừ, còn mang thai nữa chứ, vậy mà tối qua anh còn làm thế với tôi. Đồ biến thái, cứ cười đi, lát nữa xem anh còn cười nổi không. Tôi cười nhạt, đùa cợt ngắt lời dòng suy nghĩ của cô ấy. Trương đại mỹ nữ đang nghĩ gì thế? Không phải đang tưởng tượng rằng lát nữa tôi uống say rồi sẽ chui vào phòng cô đấy chứ? Trương Hà còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã cảm thấy đau nhói ở đùi. Lạ thật, tay Bạch Thi Hàn đang bị tôi nắm mà, tay còn lại cũng không ở gần. Tôi cúi xuống nhìn mà chẳng thấy tay ai, quay sang nhìn Thiên Y thì cô ấy làm bộ mặt ngây thơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi khẽ cười, không bận tâm đến những lời trêu chọc của mọi người nữa. Đợi khi mọi người rót đầy rượu, tôi chẳng để họ có cơ hội phản ứng, nâng cốc rồi uống cạn luôn một hơi. Không phải chứ, Vệ Thanh, anh định chơi chết chúng tôi à? Trương Quyền cầm ly rượu, mặt mày ngơ ngác. Tôi nháy mắt với anh ta, không trách được cậu độc thân mãi, không chuốc say người ta thì làm sao có cơ hội. He he, vẫn là anh hiểu. Trương Quyền cũng cạn ly theo tôi. Đùa thì đùa, nhưng không cần phải uống như thế chứ. Hay là, chúng ta uống bình thường thôi. Trương Hà nhìn ly rượu của mình, rõ ràng là hơi lo lắng. TCH, vừa nãy là ai bảo không được lười biếng thế? Hơn nữa, cô không say thì tôi làm sao có cơ hội chui vào phòng cô. Tôi vừa nói vừa lùi lại, cúi xuống nhìn đùi mình. Quả nhiên, Thiên Y đang vươn tay qua véo tôi. Thì ra lúc nãy Bạch Thi Hàn còn ngơ ngác là vì do Thiên Y làm. Con nhóc này cố ý véo vào bên đùi sát phía Bạch Thi Hàn, nhưng khi tôi lùi lại, cô ấy véo trượt, đúng ngay một chỗ không tiện nói. Lúc này, Thiên Y cũng nhận ra cảm giác không đúng, lập tức rụt tay lại như điện giật. Cô ấy vừa nhe răng cười với tôi vừa dùng hai tay che mặt, cố nhịn cười mà khuôn mặt đỏ bừng. Tôi lười chẳng thèm quan tâm đến tiếng lòng của cô ấy nữa. Chẳng phải chỉ là đùa chút cho Trương Hà áp lực thôi sao? Người thật sự bị trêu như Bạch Thi Hàn còn chưa nói gì, vậy mà cô nhóc này lại phản ứng mạnh như thế. May mà đang mùa đông, mặc đồ dày, chứ không thì cô định làm gì nữa đây? Chuyện gì vậy? Uống rượu thôi mà hai người lén lút thì thầm, không phải đang âm mưu lười biếng chứ? Trương Hà che miệng cười, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, phát tác nhanh vậy sao? Ha ha, mới chỉ bắt đầu thôi. Thanh Mộc Tán không phải loại thuốc bình thường đâu, lát nữa hai người các người sẽ không rời nổi nhau. Tôi nghĩ thầm, cứ cười tiếp đi. Tôi giơ cái ly trống không lên lắc lắc. Sao thế? Trương đại mỹ nữ khinh thường chúng tôi à? Chúng tôi uống hết rồi, giờ chỉ còn đợi cô thôi. Ai sợ ai chứ? Cô ấy lườm tôi một cái rồi uống cạn ly rượu. Không ngờ, rượu vang này khá nặng, uống liền hai ly, tôi cảm thấy đầu hơi choáng, như sắp lâng lâng. Nhưng tôi không cho cô ấy cơ hội nghỉ ngơi, nhân lúc cô ấy không để ý, lén cho một ít cho thảo mộc vào rượu, sau đó lại rót đầy. Khi rót xong, tôi không uống cùng mọi người nữa, mà trực tiếp cầm ly đi tìm Trương Hà. Tôi mời cô ấy uống rượu và lại uống cạn trong một lần. Lúc này Thiên Y có vẻ vẫn đang xấu hổ, nhưng thấy tôi làm thế thì cũng bắt chước theo, uống mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Dù gì Trương Hà là chủ nhà, uống với cô ấy thì chẳng cần lý do gì cả. Dưới sự kích động của tôi và Thiên Y, không khí buổi tiệc trở nên mất kiểm soát. Tôi cũng chẳng nhớ Trương Hà đã uống bao nhiêu ly liên tiếp, chỉ biết rằng trong lòng cô ta không ngừng chửi tôi. Cứ thế, mọi người uống vòng qua vòng lại, chẳng mấy chốc hai chai rượu vàng đã cạn. Lúc này, ngay cả Thiên Y cũng đỏ bừng mặt, còn Trương Hà thì đã như một cái cây sắp đổ, mặt đỏ như mông khỉ. Cô ta đưa tay chống lên trán, ánh mắt nhìn tôi như thể đang thấy ma, tiếng lòng vang lên trong đầu tôi, sao vẫn chưa phát tác vậy? Mình sắp không uống nổi nữa rồi. Tôi đặt ly xuống, mỉm cười nói, nếu Trương đại mỹ nhân uống không nổi nữa, thì thôi vậy, đừng cố ép làm gì. Không, không sao, uống tiếp, cô ta phất tay, nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ thuốc không đủ liều, không được, phải cho thêm. Tôi cố ý làm bộ nghiêm túc nói, Trương đại mỹ nhân đừng gắng gượng làm gì, rượu cũng hết rồi, hay là thế này đi, nghỉ ngơi thôi nhé. Tôi liếc nhìn mấy chai rượu trống không trên bàn, cố tình ám chỉ để cô ta biết, đây là cơ hội để ra tay tiếp. Cô ta như chợt hiểu ra, vội đáp, ồ, được, tôi đi lấy thêm. Nhìn dáng đi lảo đảo, siêu vẹo của cô ta, tôi liếc Thiên Y một cái. hai chúng tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô ta tự chuốc lấy quả đắng, chẳng thể trách ai khác. Nghĩ kỹ mà xem, nếu tôi không biết đọc tâm, còn Thiên Y chỉ là một cô gái bình thường, thì tối nay chẳng phải cả hai chúng tôi đã trúng kế rồi sao? Đường Đường là người chính đạo mà tâm địa lại độc ác thế này. Nếu có chút lương tâm, biết tôi nói Bạch Thi Hàn đang mang thai, thì đáng ra phải dừng lại chứ. Vậy mà cô ta chỉ chăm chăm phá hoại gia đình tôi, bôi nhọ danh tiếng của tôi. Đang nghĩ đến đây, tiếng của tâm ma vang lên trong đầu tôi. Lối suy nghĩ gì thế, làm người ta tức điên, quấy rối người ta, rồi quay đi phủi sạch, lại còn thêm một bà vợ đang mang thai vào chuyện này. Không phải thêm dầu vào lửa sao, đừng nói là cô gái chính đạo kia, ngay cả một người như Cửu Dục Chân Nhân cũng sẽ mong anh bị tan cửa nát nhà thôi. Xin lỗi, tôi uống hơi nhiều, là lỗi của tôi, lỗi của tôi. Rất nhanh, Trương Hà quay lại với một chai rượu vang mới, đã mở sẵn. Cô ta, trong tình trạng say mềm, còn giả vờ khéo léo. Hai anh em các người uống giỏi thế, thôi thì chia cả chai mà uống đi. Hôm nay tôi nhất quyết không thua, ai không uống thì là đồ cháu chắt. Thiên Y lại đưa chai rượu lên ngửi, rồi chạy nhanh vào bếp một lần nữa. Tôi nghĩ bụng, dám chơi thuốc trước mặt Thiên Y, đúng là đụng phải tấm thép rồi. Nhưng không thể phủ nhận, loại rượu này nặng thật. Nếu uống thêm, có khi ngay cả tôi cũng không chịu nổi. Rõ ràng, chúng tôi đều đánh giá thấp nồng độ của nó. Chưa đâu vào đâu mà đã ngà ngà say rồi. Thời gian sau đó, mọi người đều mơ màng, chẳng ai còn tỉnh táo hoàn toàn. Trương Hà cứ liên tục mời rượu tôi và Thiên Y, nhìn thấy chúng tôi uống, mặt cô ta không giấu nổi nụ cười đắc ý, nhưng càng uống, cô ta lại càng bối rối. Tôi và Thiên Y chẳng hề hấn gì, ngược lại, chính cô ta ngày càng không chịu nổi. Người phụ nữ này đúng là cứng đầu, thấy chúng tôi không bị gì, cô ta lại càng ép chúng tôi uống. Tôi không nhớ nổi đã qua mấy vòng nữa, chỉ biết cuối cùng cô ta say khướt, gục đầu xuống bàn. Tôi lắc lắc đầu, rót đầy ly cô ta bằng chai rượu có chứa thuốc mà cô ta mang ra, rồi kéo tóc cô ta, nói: "Này này, Trương đại mỹ nhân không thể gục sớm thế này được, nào, uống đi." Cô ta mơ màng ngẩng đầu, cầm ly lên, uống cạn một hơi, còn cố gắng nói với vẻ bất mãn: "Tôi không tin anh là thần tiên đâu." Nói xong, cô ta cố ngồi thẳng dậy, tiếp tục ép chúng tôi uống cùng. Tôi cạn lời, nhìn cảnh tượng này mà choáng váng. Cô ta có thù sâu hận nặng gì với tôi đến mức cứng đầu thế này, hay là tôi thực sự quá đáng rồi? Tôi cũng bắt đầu say khướt, uống thêm chắc chắn không ổn, nên tôi bắt đầu tìm cách gian lận. Hoặc là nhân lúc Trương Hà không để ý, tôi chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại rót đầy, hoặc thậm chí chẳng uống luôn. Dù sao cô ấy cũng đã say đến mức ý thức mơ hồ rồi. Trong khi đó, hai cậu sinh viên Lý Mặc Văn và Trương Quyền còn chẳng bằng Trương Hà. Lúc này cả hai đã gục xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Còn Trương Tiểu Thúy thì vẫn ổn, ngồi bên quan sát. Cô nàng đúng là cao thủ, uống nhiều vậy mà mặt chẳng đỏ chút nào. Mấy món ăn trên bàn thì gần như không ai động đũa, tiến độ uống rất nhanh. Sau khoảng hơn nửa tiếng uống tiếp, tình hình bắt đầu có chút bất thường. Trương Hà mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, hơi thở nóng rực, thỉnh thoảng lại nhìn tôi và nuốt nước bọt không ngừng. Tôi nghe được tiếng lòng lộn xộn của cô ấy trong trạng thái say mềm. Hỏng rồi, sao mình lại uống phải thanh mộc tán chứ? Hả? Sao bọn họ lại không sao? Trương Hà, cậu sao thế? Trương Tiểu Thúy nhận ra điều bất thường, lo lắng hỏi. Tình trạng của Trương Hà quả thực rất kỳ lạ. Không chỉ mặt đỏ và nóng, mà còn ngồi khép chặt chân, trông cực kỳ không thoải mái, giống như đang bị đau bụng dữ dội. Không sao, Trương Hà cố lắc đầu thật mạnh, sau đó đứng lên và chạy nhanh vào bếp. Chắc chắn cô ấy định vào bếp lấy cho cỏ cây để giải thuốc. Tôi khẽ cười lạnh, lập tức đứng lên chặn cửa bếp lại. Trương đại mỹ nhân, cô say rồi, muốn đi vệ sinh thì bên kia kìa, đây là bếp mà. Trương Hà thở hổn hển, mạnh tay đẩy tôi ra. Tránh ra, tôi chỉ muốn vào bếp. Say rồi còn vào bếp làm gì, muốn nôn thì đi nhà vệ sinh, để tôi dìu cô qua đó. Tôi nắm lấy tay cô ấy, kéo về phía nhà vệ sinh, đồng thời quay ra cười với mọi người. Cô ấy say thật rồi. Trương Hà bất lực, đẩy mạnh tôi ra rồi chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa lúc tôi cười răn ngồi xuống, cô ấy lại bất ngờ lao ra và chạy thẳng vào bếp. Tôi nghĩ thầm, được lắm, dám giở trò với tôi à. Tôi lập tức đứng dậy, đuổi theo vào bếp. Thấy cô ấy đang cố móc cho cỏ cây từ lỗ bếp ra, tôi nhanh chóng ngăn lại và hét lớn ra ngoài. Không hay rồi, Trương đại mỹ nhân say quá, đòi chui vào bếp đây này, mọi người mau lại giúp tôi cản cô ấy. Ngay lúc đó, Trương Hà bất chấp tất cả, cố nhét nắm cho cỏ cây vào miệng, tôi vung tay gạt phăng đi, rồi hét tiếp. Cô ấy còn định ăn cho bếp, trời ơi, tôi biết thế này thì đã không cho uống nhiều thế rồi. Anh, Trương Hà run rẩy đẩy tôi ra, lại định lấy cho cỏ cây. Lúc này, trông cô ấy như người bị sốt cao, mồ hôi tuôn như suối. Tôi đoán tác dụng của thanh mộc tán chắc chẳng thua gì hồ mị tán thứ thuốc gây khó chịu đến cực điểm. Tôi giữ chặt cô ấy. Đừng có mà ăn cho nữa. Trương đại mỹ nhân của tôi ơi, cô tỉnh táo lại đi chứ. Trương Hà thở dốc, cầu xin với giọng yếu ớt. Làm ơn, tôi thích ăn. Làm ơn đừng ngăn tôi nữa. Thích ăn cho, cô có cái sở thích gì kỳ lạ thế? Tôi lắc đầu, kéo cô ấy ra phòng khách. Tôi nghĩ cô say thật rồi. Không uống nổi thì giơ cờ trắng đầu hàng đi, đừng làm mấy trò khủng điên này. Đúng lúc đó, Trương Tiểu Thúy định bước tới. Tôi lập tức liếc mắt ra hiệu cho Thiên Y. Thiên Y mỉm cười, cầm ly rượu bước tới gần Trương Tiểu Thúy. Không sao đâu, cô ấy chỉ uống nhiều quá thôi, chúng ta tiếp tục uống nào. Ừ, không sao đâu, để cô ấy uống ít nước là ổn thôi. Mọi người cứ uống tiếp đi, tôi cũng nhanh chóng tiếp lời. Sau đó, Trương Tiểu Thúy không vào nữa, nhưng Trương Hà vẫn cứ khăng khăng muốn lao vào lấy cho Thảo Mộc để ăn. Tôi sao có thể để cô ấy đạt được mục đích. Giữ chặt lấy cô ấy, tôi vừa nghiêm túc vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ. Chúng ta đều là bạn bè từ nhỏ, mọi chuyện đều dễ nói mà. Nếu cô uống nhiều thì cứ nói một tiếng, tôi sẽ đưa cô về phòng nghỉ. Không cần phải giả vờ điên loạn thế đâu, chẳng ai ép cô uống rượu cả. Buông tôi ra, tôi không chịu nổi nữa rồi. Cô ấy vùng vẫy định lao về phía đó. Nhưng vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát khỏi tay tôi, cô ấy đột ngột quay lại, túm lấy tôi rồi định hôn lên cổ tôi. Trời đất, thật sự chơi tới mức này sao? Tôi giật mình, lập tức buông cô ấy ra. Nhưng khi cô ấy lại chuẩn bị lao về phía bếp lò, tôi lại nhanh chóng túm lấy cô ấy một lần nữa. Tôi xin anh đừng cản tôi, để tôi ăn chút đi. Giọng cô ấy nhỏ như mũi kêu, nhưng gấp gáp như thể sống chết. Tôi không buông đâu, trừ khi cô đưa điện thoại cho tôi sẽ gọi cho bố mẹ cô. Nếu cô ăn cho mà xảy ra chuyện gì, chẳng ai trong chúng ta thoát được trách nhiệm đâu, tôi giả bộ dầu dĩ nói. Cô ấy vẫn không chịu, dãy dụa thêm vài lần. Thấy không thoát được, cô lại định hôn tôi lần nữa. Nhưng tôi không để cô tới gần, vừa buông ra, cô lại lao đến bếp lò, và tôi lại kéo cô về. Lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cô ấy chịu không nổi nữa, đột ngột móc điện thoại ra ném cho tôi, rồi như thể đang trong cơn khủng hoảng, vội vàng lao đến chỗ cho Thảo Mộc. Tôi nào dễ bị lừa như thế, ép cô ấy mở khóa điện thoại xong, tôi mới buông cô ấy ra. Mở phần mềm chat trong điện thoại của cô ấy, lần này tôi đã hiểu rõ. Tài khoản của cô ấy, ngoài tôi ra, không có bạn bè nào khác, chỉ có duy nhất nhóm chat kia. Có vẻ cô ấy làm vậy là để câu tôi, vì đây là tài khoản duy nhất đổi ảnh đại diện. Trong nhóm chat, tất cả ảnh đại diện đều là hoa mẫu đơn. Tôi bấm vào hồ sơ cá nhân, chẳng có thông tin gì, gần như là một tài khoản trống. Nhìn lại, Trương Hà đã ăn cho Thảo Mộc, bắt đầu ho sù sụ. Tôi tranh thủ xem mấy tin nhắn cuối cùng trong nhóm. 12 thanh quỷ kiếm sát đã tới địa điểm. Nhóm tình báo, hãy báo cáo tiến độ. Nhóm tình báo, trả lời ngay A còng không ai ràng buộc được Chu Chu. Câu này được gửi 3 lần liên tiếp, và không ai ràng buộc được Chu Chu chính là tài khoản giả mạo Trương Hà. Tôi thầm nghĩ, chúng hành động nhanh thật, chẳng lẽ toàn bộ đội quân của chúng đã tới trấn rồi. 12 thanh quỷ kiếm sát là gì? Một loại pháp khí lợi hại sao? Tâm ma trong tôi đột nhiên nói. 12 thanh quỷ kiếm sát là 12 cao thủ đạo gia của phái Mao Sơn, được truyền thừa suốt ngàn năm. Mỗi người đều tinh thông đạo thuật và kiếm thuật. Nghe nói kiếm trận mà họ bày ra không ai có thể phá giải, và họ rất ít khi xuất hiện. Không ngờ để đối phó thanh thuật, bọn chúng lại mời cả họ đến. Ồ, tôi chợt hiểu ra. Lúc này, Trương Hà đã ôm ngực thở hổn hển, chuẩn bị đứng dậy. Tôi lập tức giả giọng cô ấy và gửi một tin nhắn vào nhóm. Gấp gáp gì chứ, tôi đang uống rượu mà. Hừ, Cửu Dục chân nhân, đồ khốn kiếp, đừng có chỉ tay năm ngón trước mặt tôi. Cái vị trí của ông sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi. Tin nhắn vừa gửi xong, Trương Hà đã ho sù sụ đi tới. Tôi vội xóa ngay, trở về giao diện gọi điện. Cô không lưu số của bố mẹ cô à? Cô ấy lắc lắc đầu, có vẻ tác dụng của thuốc vẫn chưa hết hẳn, nhưng đã tỉnh táo hơn một chút. Sau khi lấy lại điện thoại, cô ấy yếu ớt nói. Xin lỗi, tôi uống nhiều quá. Không sao, uống nhiều thì nghỉ ngơi sớm đi. Chúng tôi về trước đây, chúc cô năm mới vui vẻ. Tôi vỗ vai cô ấy, thầm nghĩ, đợi cô tự đấu đá nội bộ mà xem, he he. Còn tại sao tôi không gửi thông tin giả? Đó là vì tôi đã cân nhắc kỹ rồi. Trừ khi kẻ giả mạo Trương Hà chết, còn không thì bất kể tôi gửi gì, chúng cũng sẽ tìm cô ta để làm rõ. Thay vì làm chuyện vô ích, tốt hơn là cứ để chúng đấu đá nội bộ. Nếu chúng cắn xé nhau, tôi được lợi, nếu không thì cũng không sao, ít nhất tôi đã nắm được hành tung của chúng. Đừng bao giờ xem thường sự khôn ngoan của phụ nữ. Câu nói vừa rồi của tôi kết hợp với việc Trương Hà đã uống rượu, giờ dù cô ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đùa với tôi, ha ha, sớm muộn gì tôi cũng khiến cô chơi đến chết. Ra khỏi nhà Trương Hà, thấy Trương Quyền và Lý Mặc Văn vẫn chưa tỉnh, tôi liền nói với Trương Tiểu Thúy. Ngoài trời tuyết lớn thế này, hai người bọn họ say khướt thế kia cũng không tiện dìu về. Để họ ngủ lại đây đi, nhà tôi có chút việc, tôi về trước. Rất nhanh, tôi dẫn Bạch Thi Hàn và Thiên Y lội trong tuyết trở về nhà. Khi đã cách xa nhà Trương Hà, tôi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Thiên Y nói. May mà có em ở đây, nếu không tối nay anh tiêu rồi. Sau này làm bảo vệ cho bọn anh thật tốt nhé, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu. Vì uống hơi nhiều, giọng tôi có chút say xỉn, nhưng ý tôi là thật. Thiên Y cũng say, khoác lấy cánh tay tôi, cười khẩy. Anh mơ đẹp nhỉ, hôm nay giúp anh tránh được một đợt thuốc, nhưng ngày mai em cũng có thể bỏ thuốc lại vào anh thôi. Nên tốt nhất là đối xử tốt với em đi. Ờ, cũng đúng, nhưng không sao, em mà dám nghịch ngợm, anh mách tam ca em bây giờ. Tôi nghĩ vậy rồi cười. Chuyện đó khỏi bàn, sau này em dạy thêm cho anh vài chiêu nhé. À, cả chị dâu em nữa. Như hôm nay này, nếu không có em, làm sao anh biết chút cho cây pha nước lại có thể giải được thanh mộc tán. Thiên Y buông tay tôi ra, chạy đến khoác lấy tay Bạch Thi Hàn, cười nhẹ. Anh mơ à, dạy chị dâu thì được, vì chị ấy tốt với em, còn dạy anh thì thôi nhé. Với cả, ai nói với anh là cho cây pha nước giải được thanh mộc tán vậy? Không đúng sao, tôi ngẩn người. Cô bật cười, cho cây phải pha với nước bọt của con gái, mà còn là của cô gái chưa từng trải qua chuyện nam nữ cơ. Hả? Cả người tôi sững lại, nước bọt, đã uống nhiều, giờ bụng tôi lại bắt đầu cuộn lên. Vừa nghĩ đến đó, tôi lập tức cúi xuống ôm ngực, nôn thốc nôn tháo. Chương 527, Bạch Thi Hàn tiết lộ bí mật. Trời ạ, không phải ngay từ đầu tôi đã thấy cho cây hơi dính dính sao? Con nhóc này đúng là không biết giữ kín, không thể giấu nhẹm đi được à? Tâm ma trong đầu tôi còn cười khẩy. Nhóc con, cậu đúng là được lợi mà còn làm bộ, đã thế còn cầu nhau. Được lợi cái gì chứ? Nếu chỗ cho đó là do Bạch Thi Hàn lấy, có lẽ giờ tôi đã cầu xin cô ấy chuẩn bị thêm vài viên nữa để giải độc rồi. Thấy tôi nôn thật, Thiên Y đang say cũng dỗi hờn như trẻ con, hừ lạnh một tiếng. Từ giờ em không thèm để ý đến anh nữa. Nói xong, cô dậm chân bỏ đi lên phía trước. Điều này khiến Bạch Thi Hàn đứng giữa, tiến thoái lưỡng nan. Cô không biết nên đuổi theo Thiên Y hay ở lại giúp tôi. Sau cùng, cô quyết định quay lại, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, cố gắng chăm sóc tôi từng chút một. Thật ra, việc tôi nôn thế này chỉ vì uống quá nhiều thôi. Làm nghề của chúng tôi, chuyện nước bọt hay nước tiểu trẻ con cho vào miệng đã là việc quen thuộc. Tôi chợt nhận ra tử lượng của mình giờ tốt hơn hẳn ngày trước. Chứ trước đây, chắc chắn tôi đã nôn hết lên người Bạch Thi Hàn từ khi còn ở nhà Trương Hà rồi. Bạch Thi Hàn dịu dàng vỗ lưng, lau miệng cho tôi, không hề tỏ ra chê bai hay khó chịu. Cô chăm sóc tôi chu đáo suốt một lúc lâu, đến khi tôi dần hồi phục. Nhưng rượu vang hôm nay mạnh quá, nôn xong mà cơn say vẫn càng lúc càng dâng lên. Cuối cùng, Bạch Thi Hàn chịu khổ không ít, gần như phải dìu tôi cả quãng đường về nhà. Lúc đi, tôi làm nhảm trong cơn say. Thi Hàn, về nhà em khuyên sư phụ em đi. Bảo bà đừng đi nữa, qua Tết ở lại đây với anh. Sau đó chúng ta cùng nhau đối phó với tà chân giáo. Xong việc, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật xa, cả đời không quay lại nữa. Bạch Thi Hàn dịu dàng đáp, em biết rồi, Vệ Thanh, kia là bờ ruộng đấy. Khi Bạch Thi Hàn vừa dứt lời, tôi bỗng cảm thấy dưới chân mình trống rỗng và cả người ngã nhào xuống dưới. Ruộng bậc thang này cao thật, mà điều tệ hơn là tôi kéo luôn Bạch Thi Hàn ngã cùng mình. Tuy nhiên, tin vui là, tôi ở dưới, cô ấy ở trên. Cú ngã này khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút. May mắn là nơi chúng tôi rơi xuống là một lớp tuyết dày, nên cũng không bị thương. Nhưng nằm đó, tôi vô tình khiến Bạch Thi Hàn nằm gọn trong vòng tay mình. Thực sự thì ruộng bậc thang này khá cao, cú ngã khiến đầu tôi choáng váng, cảm giác như trời đất quay cuồng. Trong lúc đó, tôi chỉ mơ màng nghe thấy Bạch Thi Hàn lo lắng hỏi tôi, anh không sao chứ? Cô ấy còn cố gắng xoay người để đỡ tôi dậy, nhưng tôi lại ôm chặt lấy cô ấy không buông. Mặc dù tôi đang say khướt, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười mãn nguyện. Vệ Thanh, anh thả em ra trước đi, nằm thế này lâu sẽ bị cảm lạnh đó. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, ngược lại còn ôm cô ấy chặt hơn. So với cái lạnh trên lưng, sự ấm áp của Bạch Thi Hàn dễ chịu hơn nhiều. Thật lòng mà nói, uống say cũng có cái hay của nó. He he, cô ấy không giận chút nào. Trong khoảnh khắc ấy, cô trông giống như một người chị gái bất lực trước đứa em trai bướng bỉnh. Cuối cùng, cô thở dài, bỏ cuộc, không chống cự nữa. Và thế là tôi, đã dành vài phút. Thôi, đoạn này xin được lược bỏ vì kiểm duyệt gắt quá. Trong suốt quá trình đó, đầu óc tôi gần như trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng tâm ma đang chửi bới tôi. Chắc nó mắng tôi giả vờ say để chiếm lợi thế, tôi lờ nó luôn. Nhưng cuối cùng, khi Bạch Thi Hàn có vẻ hơi khó thở và bắt đầu tức giận, cô ấy mạnh tay véo tai tôi, lúc này, tôi mới chịu thả cô ấy ra. Xin lỗi nhé, Thi Hàn, anh uống nhiều quá, tôi vừa xoa tai vừa ngồi dậy. Phải công nhận là cú véo của cô ấy đau thật. Ban đầu tôi định dừng lại ở mức vừa phải, nhưng không ngờ cô ấy lại giận thật, thế là tôi càng hứng thú hơn. Bạch Thi Hàn không nói gì, chỉ chớp chớp mắt và tiếp tục đỡ tôi đứng dậy. Tôi tưởng cô ấy vẫn giận, nhưng khi vừa đứng lên định ôm cô ấy lần nữa, tôi chợt phát hiện có một bóng người đang đứng bên đường. Nhìn kỹ lại, đó chẳng phải là người đàn ông đeo mặt nạ sao? Tôi dụi mắt, chắc do uống quá nhiều, khả năng nhìn trong đêm của tâm ma cũng giảm đi một nửa, khiến tôi càng nhìn càng thấy mơ hồ. Khụ, cô gái này, vất vả cho cô rồi, đưa cậu ấy về nghỉ ngơi trước đi. Người kia nói với vẻ hơi ngượng ngùng, đây chắc chắn là giọng của Tam ca. Tôi tỉnh cả rượu, sao Tam ca xuất hiện lặng lẽ như thế? Điều đó có nghĩa là toàn bộ hành động đùa giỡn vừa rồi của tôi đều bị anh ấy nhìn thấy. Lúc Bạch Thi Hàn đang bối rối đỡ tôi đứng lên, tôi cười gượng. Tam ca, anh đến đây làm gì? Đại sư huynh đâu rồi? Không phải Vô Hối lo cậu đi lạc nên bảo chúng tôi đến đón sao? Tam ca nói, rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Cậu em này cũng không khổ sở như tôi nghĩ nhỉ, nhìn cậu sống tốt đấy chứ. Theo ánh mắt của anh ấy, tôi nhìn lên, thấy một bóng dáng với mái tóc trắng bay trong gió. Đại sư huynh. Xong rồi, tôi thầm kêu khổ. Bảo sao cô gái ngoan ngoãn như Bạch Thi Hàn lại giận đến mức véo tai tôi. Thì ra, cả Tam ca và đại sư huynh đều nhìn thấy hết. Không nói lời nào, tôi lập tức kéo Bạch Thi Hàn đi nhanh về nhà, bước chân cứ như có dầu trơn dưới đế. Bạch Thi Hàn vừa xấu hổ vừa tức giận, đỡ tôi đi mà cúi gằm mặt, nửa giận nửa cười. Tất cả là tại anh. Ừ, tại anh hết, tôi khổ sở vừa cười vừa tự tát mình một cái. Khi đã đi xa khỏi Tam ca và đại sư huynh, tôi nghe thấy Tam ca nói vọng lại. Nhị ca, tôi thấy tối nay bên kia chắc không đến đâu. Chúng ta có cần tiếp tục canh đêm không? Đại sư huynh vẫn không nói gì, giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng như một tảng băng. Mãi đến khi tôi và Bạch Thi Hàn rời xa họ, cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào. Lúc này, tôi chợt hiểu ra, có lẽ họ đang canh gác giúp dân làng, đề phòng tà giáo chân tà gây chuyện. Nhưng nghĩ lại, không đúng, có thể là vì Triệu Linh Nhi đang ở nhà, nên đại sư huynh không muốn về. Khi bước đến cây cầu gỗ nhỏ bắc qua con sông, cơn say gần như đã tan hết. Tôi không ngừng xin lỗi Bạch Thi Hàn, nhưng càng xin lỗi, cô ấy lại càng ngượng ngùng. Đôi tay nhỏ che kín mặt, cười thẹn thùng, chẳng thèm đáp lại tôi. Rõ ràng là cô ấy không giận, con gái mà, bị tôi đùa giỡn trước mặt hai người kia lâu như vậy, làm sao không ngại chứ? Tôi cười hì hì. Không sao đâu, họ đều là anh em của tôi, chứ có phải người ngoài đâu. Ừm, cô ấy lại mỉm cười ngượng ngùng rồi bước lên phía trước. Khi thấy cô ấy bước đi, tôi vội vàng đuổi theo, đặt tay lên vai cô ấy. Thi Hàn, tôi nói thật đấy, về nhà khuyên sư phụ cô đi, bảo bà đừng làm hại những cô gái bất hạnh nữa. Sau Tết hãy ở lại đây, bây giờ tôi chẳng cần bận tâm gì đến thân phận cả, sau này tôi sẽ bảo vệ các cô. Sư phụ tôi không hại những cô gái bất hạnh. Gương mặt cô ấy đột nhiên nghiêm túc hẳn. Vệ Thanh, sau khi chúng tôi trở về Âm Sơn, sư phụ chỉ tập trung triệu hồi những người cũ mà bà từng dẫn dắt, đến giờ vẫn chưa tập hợp đủ, bà ấy không làm điều gì xấu cả. Không phải bọn họ làm, tôi nhíu mày. Vậy tại sao trước đây tôi thấy Dẫn Âm và cả sư tỷ của cô? Hơn nữa, mỗi lần sư tỷ của cô xuống núi đều xảy ra vụ án. Thi Hàn, tôi không nghi ngờ gì cô, tôi chỉ tò mò thôi. Dẫn Âm, gương mặt Bạch Thi Hàn bỗng hiện lên vẻ hoang mang. Vệ Thanh, sư phụ tôi chưa từng nuôi Dẫn Âm, còn sư tỷ xuống núi là để điều tra chuyện này. Sư phụ muốn biết ai đang giả danh bà để làm chuyện xấu. Nghe vậy, cơn say trong tôi hoàn toàn tan biến. Ý cô là, các cô không làm gì cả, mà có kẻ đang vu oan cho các cô. Cô ấy gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Có lẽ bị người khác vu oan là một cảm giác rất tồi tệ. Nhắc đến chuyện này, cô ấy trông càng ủ rũ hơn. Tôi nghĩ, Bạch Thi Hàn không bao giờ lừa tôi. Vậy thì chắc chắn câu chuyện này còn có uẩn khúc. Những Dẫn Âm và quá phụ mà tôi từng thấy có lẽ đều là giả. Không đúng, tôi nhớ ra rồi, Dẫn Âm vốn không phải do Triệu Linh Nhi tạo ra. Nếu không nhầm, đó là đồng bọn của Hồ Ly Mắt Xanh. Vậy tức là, hai vụ án đàn ông bị hại và phụ nữ mất tích thực chất đều do tà giáo chân tà giật dây. Mà vụ án mất tích phụ nữ, rõ ràng còn nhằm mục đích vu oan cho Triệu Linh Nhi. Suy nghĩ hồi lâu, tôi mơ hồ hỏi cô ấy. Vậy, Thi Hàn, các cô điều tra lâu như thế, có manh mối nào không? Nghe tôi hỏi, Bạch Thi Hàn cúi đầu, ngập ngừng như không muốn nói ra. Tôi cười nhẹ. Không sao, nếu không tiện nói, thì thôi vậy. Cô ấy vội vàng lắc đầu, đôi mắt đầy vẻ bất lực. Vệ Thanh, tôi nói ra anh đừng giận nhé. Thực ra, tôi cũng không chắc chuyện này có đúng không, nhưng sư phụ tôi nói rằng, người đứng sau tà giáo chân tà có thể là Cửu Thiên Kiếp. Tất cả những chuyện này đều do hắn thao túng trong bóng tối. Chương 528, tà tăng đến gặp. Nghe xong lời của Thi Hàn, tôi đứng chết lặng tại chỗ, không thể cất lời. Người đứng sau tà giáo chân tà là Cửu Thiên Kiếp. Đây chẳng phải là một tin tức động trời sao? Thấy tôi sững sờ, Bạch Thi Hàn vội vàng lắc đầu. Vệ Thanh, anh đừng vội, có thể sư phụ tôi đã điều tra nhầm. Tôi cười nhạt. Không sao, thôi chúng ta về nhà trước đi. Tuy ngoài mặt tôi vẫn bình tĩnh dìu Bạch Thi Hàn đi trong tuyết, nhưng trong lòng lại như dậy sóng. Nếu tôi nhớ không lầm, chẳng phải giáo chủ của tà chân giáo là Thông Linh Tà Tăng, chủ nhân của Thanh Hồ Yêu sao? Trước đây, trong lần giao đấu ở Nghĩa Trang tỉnh thành, Thông Linh Tà Tăng còn đối đầu với Triệu Linh Nhi. Vậy tại sao cô ấy lại tin rằng Cửu Thiên Kiếp mới là kẻ đứng sau mọi chuyện? Lúc này, Tâm Ma cất tiếng. Thông Linh Tà Tăng là giáo chủ của tà chân giáo, nhưng giáo chủ và lão đại không hẳn là cùng một khái niệm. Đúng thế, nhưng nghĩ mãi tôi vẫn thấy không hợp lý. Tại sao Cửu Thiên Kiếp lại có liên quan đến tà chân giáo? Hơn nữa, một vấn đề đã làm tôi băn khoăn từ lâu, từng có người nói rằng Thông Linh Tà Tăng, giáo chủ của tà chân giáo, cũng là một cao thủ bước ra từ Cửu Âm Sơn. Vì Tâm Ma đã dung hợp với tôi, nên nó cũng có thể đọc được ký ức của tôi. Điều đáng ngạc nhiên là lần này nó phân tích khá logic, từng chi tiết một. Đúng sai chưa rõ, nhưng nghe qua cũng có phần hợp lý. Tâm Ma nói, chuyện Cửu Thiên Kiếp là lão đại của tà chân giáo không phải không có khả năng. Nghĩ mà xem, Cửu Thiên Kiếp từng là bá chủ của yêu giới, chỉ cần cử động một ngón tay là có thể khiến cục diện dương gian thay đổi. Khi đó, sự ngông cuồng của hắn là hợp lý. Nhưng sau này, khi Thập Vĩ Thiên Hồ xuất hiện, hắn lại không tỏ ra e dè hay khuất phục, điều này thật sự rất bất thường. Người bình thường gặp phải sự uy hiếp từ Thập Vĩ Thiên Hồ hẳn sẽ thu mình lại, âm thầm phát triển thế lực. Nhưng Cửu Thiên Kiếp không những không làm thế, mà còn dám đến địa bàn của Thập Vĩ Thiên Hồ để bắt Triệu Linh Nhi. Điều đó chứng tỏ, sức mạnh của Cửu Thiên Kiếp chưa bao giờ được bộc lộ hoàn toàn. Để duy trì được địa vị bất bại của mình ở dương gian, hắn cần một thế lực hậu thuẫn cực lớn. Ngoài Âm Sơn phái của Triệu Linh Nhi, chỉ có thể là tà chân giáo. Những thế lực như Mao Sơn hay Hồ Gia ở Đông Bắc tuyệt đối không có khả năng liên quan đến hắn. Tuy tôi không dám khẳng định điều này là sự thật, nhưng nghe phân tích của Tâm Ma, quả thực rất có lý. Hơn nữa, khi Triệu Linh Nhi ở Âm Sơn, các thế lực lớn đều giáo giết tìm kiếm tung tích của cô. Chỉ riêng đại diện của tà chân giáo lại không hề xuất hiện. Cuối cùng, Cửu Thiên Kiếp đích thân ra mặt. Liệu có khả năng nào rằng, thực chất Cửu Thiên Kiếp chính là đại diện của tà chân giáo? Tâm Ma tiếp tục phân tích, Thông Linh Tà Tăng tuy bước ra từ Cửu Âm Sơn, nhưng giống như Huyền Vũ, hắn đã chọn một con đường khác. Xét về cá nhân, có thể cuối cùng hắn vẫn nghe lệnh Cửu Âm Sơn, nhưng trong cuộc tranh đấu thế lực ở dương gian, Cửu Âm Sơn đã có lệnh không tham gia. Điều đó có nghĩa là, khi ở ngoài, Thông Linh Tà Tăng chỉ hành động vì lợi ích của Tà Chân Giáo. Tâm Ma nhấn mạnh, Thông Linh Tà Tăng chỉ là giáo chủ, mà giáo chủ chưa chắc đã nắm thực quyền. Tôi gật đầu đồng ý, vậy nên, ngay cả khi Cửu Thiên Kiếp không phải là kẻ đứng sau Tà Chân Giáo, thì hắn và giáo phái này cũng có mối quan hệ ngầm nào đó. Tôi chỉ hy vọng đây đều là suy đoán sai lầm. Chỉ cần trong lòng tôi còn giữ hình bóng cô gái đó, thì mối quan hệ nhạc phụ, con rể giữa tôi và hắn sẽ mãi không thay đổi. Tôi không muốn đến cuối cùng, người mà tôi phải đối đầu lại chính là người mà cô không thể rời xa nhất. Nghĩ đến cô, lòng tôi trở nên phức tạp hơn. Tâm Ma lại tiếp tục nói về một loạt chuyện khác, bao gồm việc ba chị em Hồ Khuynh Khuynh vẫn sống tốt. Ngoài tên Bạch Tiêu không biết điều ra, chẳng có ai dám quá đáng với họ. Theo lẽ thường, khi Cửu Thiên Kiếp không có mặt, các thế lực đối địch hẳn sẽ truy sát ba cô con gái của hắn đến cùng. Nhưng thực tế lại không có ai thực sự muốn lấy mạng họ. Điều đó chứng tỏ, ngoài Cửu Thiên Kiếp, còn có một thế lực bí ẩn đang bảo vệ ba chị em này. Đây là một sự bảo vệ vô hình, chỉ cần không có mối đe dọa đến tính mạng của họ, thế lực này sẽ không can thiệp. Ngược lại, bất kỳ ai muốn lấy mạng họ đều sẽ bị thế lực này bí mật tiêu diệt. Trong bối cảnh như vậy, khả năng cao thế lực đó chính là Tà Chân Giáo. Tâm Ma nói rất có lý, bất kỳ thế lực nào muốn tồn tại lâu dài đều phải có sự kiên nhẫn. Ngay cả ba chị em nhà họ Hồ cũng bị Bạch Tiêu khống chế mà vẫn chưa ra tay hành động, vậy thì chỉ có thể là Tà Giáo. Trong mắt Cửu Thiên Kiếp, phe chính đạo không thể dễ dàng bị lật đổ, nếu Tà Chân Giáo lộ diện, danh tiếng của hắn cũng sẽ mất sạch. Nghĩ đến đây, tôi không còn tâm trạng để phân tích thêm. Tốt hơn là tự tìm việc để làm, tạm gác chuyện này lại, và bắt đầu sâu chuỗi các manh mối từ trước tới nay. Hiện tại, vẫn còn hai người có thân phận khá bí ẩn. Thứ nhất, người phụ nữ đạo gia xuất hiện ở Tuyết Vực, chủ nhân của Tu Mộc. Bà ta có mâu thuẫn với Cửu Thiên Kiếp, và tôi dám chắc bà ta không phải là Cửu Dục Chân Nhân. Thứ hai, vị cao thủ thần bí từng đụng độ ở Âm Sơn. Người này có thể che giấu khí tức, từng giao đấu với con rối của Trần Bắc Kiếm trước khi chúng tôi tới. Về phần Trần Bắc Kiếm, hắn có đang đại diện cá nhân để báo thù cho sư phụ hay có thế lực nào chống lưng phía sau, tôi không rõ, cũng không quan tâm. Sau khi sắp xếp lại, ngoại trừ hai kẻ bí ẩn trên, các thế lực hiện diện ở Dương Gian giờ đây đều khá rõ ràng. Chính đạo, dẫn đầu là Cửu Dục Chân Nhân, đại diện cho Ma Sơn và các môn phái chính đạo khác. Nhà họ Hồ ở Đông Bắc. Tà Chân Giáo. Nhà họ Vệ chúng tôi. Âm Sơn phái của Triệu Linh Nhi, khả năng vực dậy phái này vẫn còn rất khó nói. Mỗi thế lực đều có lập trường riêng, còn tôi, hiện đang đối đầu với cả Cửu Dục Chân Nhân, chính đạo, lẫn Tà Chân Giáo, tà đạo. Điều này khiến tình thế của tôi vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, tôi thở dài, xem ra, người tên Đông Phương Tả đúng là rất lợi hại. Sau khi ông ấy ra mặt hòa giải, nhà họ Hồ ở Đông Bắc thực sự không còn dám gây chuyện với tôi nữa. Nếu không, thêm một nhà họ Hồ nữa, tôi cũng chẳng biết lấy đâu ra tự tin để tiếp tục chống đỡ. Ngoài những thế lực rõ ràng này, vẫn còn một số thế lực trung lập như Đông Phương Tả và Tuyết Vực Tàn Lang. Thực ra, họ là những người có thể dễ dàng ra tay giải quyết mọi tranh chấp, nhưng khả năng cao là họ sẽ không tham gia vào những ân oán giang hồ nữa. Nghĩ ngợi vần vơ một hồi, tôi chậm rãi trở về nhà. Gần đến cửa, thấy Bạch Thi Hàn vẫn mang vẻ mặt u sầu, tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy, cố ý trêu đùa để làm cô vui hơn. Thi Hàn, yên tâm đi, dù là ai hãm hại các người, anh nhất định sẽ giúp em và mọi người rửa sạch oan ức, chỉ cần vui vẻ đón năm mới thôi. Bạch Thi Hàn khẽ nói. Vệ Thanh, em không sao đâu, chỉ là cảm thấy mọi chuyện thật khó khăn cho anh. Sư phụ của em cũng rơi vào tình thế nguy hiểm, em thật sự không biết phải làm gì mới tốt hơn. Vừa nói, cô ấy nhẹ nhàng gạt tay tôi ra. Xin lỗi, bàn tay này tự nó hành động. Mỗi lần ôm người, nó cứ thích trượt sang những chỗ không đúng vị trí một chút. Cái tay tệ thật đấy, quá đáng lắm rồi. Tôi tự vỗ mạnh vào tay mình, cười hề hề. Tay mà còn làm loạn, tôi sẽ chặt đấy. Bạch Thi Hàn nhìn tôi không nói nổi lời nào, cố nén một lúc cuối cùng lại bật cười, rồi bất lực lắc đầu, quay người vào nhà. Mềm mại, ấm áp, cảm giác như này nếu có thể tận hưởng cả đời thì dù bị chặt cũng không hối tiếc. À, đây là suy nghĩ của cái tay, không phải của tôi đâu nhé. Tôi tưởng Triệu Linh Nhi còn ngồi buồn trong phòng khách, nhưng không ngờ, ngoài Lý Hồng Vận, những người khác đều đã đi ngủ. Bạch Thi Hàn tìm một vòng rồi quay lại nói với tôi. Triệu Linh Nhi đang ngủ trong phòng anh. Tôi ngớ người, nhà chỉ có vài gian phòng, cô ấy ngủ phòng tôi, vậy tối nay tôi ngủ chung phòng với Thi Hàn thế nào đây? Lý Hồng Vận bỗng lên tiếng. Thiên sư, có người đến tìm anh. Tìm tôi? Tôi sững sờ. Ai thế? Lý Hồng Vận liếc nhìn Bạch Thi Hàn một cái, sau đó ghé sát tai tôi nói nhỏ. Thiên sư, nếu tôi không nhớ nhầm, thì chắc chắn đó là tên Tà Tăng Thông Linh. Hắn không biết nói, luôn mang theo một thuộc hạ bên cạnh để truyền lời. Đúng là Thông Linh Tà Tăng chứ? Tôi ngẩn người một lúc lâu rồi nhíu mày gật đầu. Đúng vậy, Thông Linh Tà Tăng quả thật không biết nói, tất cả đều dựa vào thuộc hạ truyền đạt. Hắn nói gì với cô vậy? Thái độ của hắn khá ôn hòa, bảo ngày mai ngài đến gặp hắn ở phía sau núi. Hắn muốn bàn chuyện về Triệu Linh Nhi. Lý Hồng Vận nói rất nhỏ, như sợ Bạch Thi Hàn nghe được. Tôi nhíu mày suy nghĩ, theo lý mà nói, Tà Giáo Chân Tà nhắm vào tôi, giờ lại muốn bàn chuyện về Triệu Linh Nhi. Chẳng lẽ Tà Tăng đã nhận ra Thiên Y và Tam Ca, nên cuối cùng muốn đứng về phía Cửu Âm Sơn? Không hẳn là giúp tôi, nhưng có thể mở ra một chút cửa sau. Tuy nhiên, hắn là một giáo chủ hữu danh vô thực, chắc chắn không thể để Tà Giáo Chân Tà đến đây mà tay trắng ra về. Vì vậy,